Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704. Quỷ bí tổ chức. 1. Nguyên lai Trịnh Kiều San không thể ăn hải sản. Không phải bởi vì nàng sinh bệnh, mà là bởi vì nàng sợ hãi dị ứng. Giống nhau thai phụ miễn dịch lực đều rất thấp, đều là không thể ăn hải sản. Mà Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ đều phải kết hôn. Nếu thật là chưa kết hôn đã có thai kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là xem Trịnh Kiều San khẩn trương, còn có Lê Lạc Thi ý tứ, chỉ sợ đứa nhỏ này căn bản là không phải Tưởng Hán Võ. Trách không được Trịnh Kiều San cứ như vậy gấp cùng Tưởng Hán Võ kết hôn. Lại còn có như vậy điệu thấp. Điểm này cũng không giống như là nàng nguyên lai phong cách. Trịnh Kiều San thật đúng là có thủ đoạn. Ninh Hoan Tâm không khỏi nghĩ tới vừa mới chết đi không lâu Vương Giai Vũ. Nàng tuổi không lớn, cũng là cái thủ đoạn cao cường nữ nhân. Đem vài cái nam chủ bá chơi, lộng ở cổ trưởng bên trong. Hơn nữa nàng một bên ở một ít con nhà giàu trước mặt Trang Thanh Tuần, Trang Thiên Chân vô tội, bên kia lại cùng mấy cái thổ hào kim chủ dây dưa không rõ, triền miên không thôi. Rõ ràng là một người, lại muốn ở bất đồng người trước mặt giả bộ các loại bất đồng gương mặt cùng tính cách. Như vậy kỹ thuật diễn, không đi diễn kịch cũng là lãng phí. Ninh Hoan Tâm thật hoài nghi thời gian dài nàng có thể hay không tinh phân rớt đâu. Hảo đi, cái này đoán rằng hiện tại hoàn toàn không cần phải, bởi vì Vương Giai Vũ đã chết. Nhưng là hiện tại xem ra, Vương Giai Vũ cùng Trịnh Kiều San thật đúng là rất giống, là cùng loại nữ nhân, mà đối loại này nữ nhân căm thù đến tận xương tủy. Trừ bỏ là đã từng bị nữ nhân thật sâu thương tổn quá nam nhân, còn có một loại khả năng. Hung thủ, bản thân cũng là nữ nhân. Kỳ thật đang xem đến Lê Lạc Thi phía trước, Ninh Hoan Tâm buổi sáng ăn cơm thời điểm liền có như vậy đoán rằng, nữ nhân thường thường so nam nhân càng tinh tế. Đồng dạng, gây án thời điểm, càng thích cố lộng hoa huyền hư, khúc chiết vu hồi, tỉ như ở gây án trước cấp Ninh Hoan Tâm phát tác án báo trước. Lại hoặc là làm Vương Giai Vũ làm đâm quỷ phát sóng trực tiếp. Lúc này đây phát sóng trực tiếp làm Vương Giai Vũ dĩ vãng thanh thuần nữ chủ bá hình tượng ầm ầm sụp đổ. Có lẽ hung thủ từ lúc bắt đầu muốn liền không phải nhiệt độ, không phải oanh động tính hiệu quả. Nàng chỉ là muốn cho Vương Giai Vũ thân bại danh liệt. Lý tỷ, Ninh Hoan Tâm cấp Lý Hoa Phỉ đánh một chiếc điện thoại. Lý tỷ, ngươi tra được cái này Lê Lạc Thi cụ thể tư liệu sao? Nàng cùng cái thứ nhất người chết Vương Giai Vũ có quan hệ sao? Lê Lạc Thi tư liệu cũng không tốt cha. Nàng hiện tại thân phận cùng tên đều là sau sửa. Chúng ta hiện tại đã tra được nàng cải danh trước tư liệu. Nói tới đây, trong điện thoại Lý Hoa Phỉ đột nhiên tạm dừng một chút. Nàng cải danh trước tư liệu, ở chúng ta tối cao hệ thống không tìm được người này. Nói cách khác, nàng là cái không hộ khẩu, là cái không thân phận người. Này kỳ thật là một kiện thực đáng sợ sự tình. Một người vì cái gì sẽ không có thân phận? Lại là ai giúp nàng giả tạo cái thứ nhất thân phận? Nàng trước kia bạn trai là Tưởng Lệ Nhiên. Nàng hiện tại cái thứ hai thân phận, bao gồm nàng hiện tại sử dụng tên này, đều là Tưởng Lệ Nhiên cho nàng làm. Chuyện của nàng chỉ sợ muốn hỏi Tưởng Lệ Nhiên mới rõ ràng. Đến nỗi nàng cùng Vương Giai Vũ có hay không quan hệ, chúng ta sẽ tiếp tục tra. Lý Hoa Phỉ lúc này đã ở Ngọc Hải Sơn nội, chính là thực bất đắc dĩ, bọn họ không thể đi Tưởng ra, không thể rút dây động rừng. Hiện tại nàng đang ngồi ở Giản gia phòng khách uống trà đâu. Giản lão gia tử là trà hương vị thật là không tồi. Ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm buông xuống điện thoại. Mày vẫn luôn nhíu chặt. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm trước mắt đột nhiên ngưng tụ một tầng sương mù. Kia tầng sương mù càng ngày càng nùng, càng ngày càng nùng, lộ ra mơ hồ màu đỏ. Đây là, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn trừng mắt. Cái này hơi thở nàng rất quen thuộc. Rạng sáng 6 càng xong chúc mừng Thiển Nguyệt. Hồi ức trở thành quyển sách vị thứ 2 minh chủ. Thiển nhớ moa moa, đại buổi tối ta bị kinh hỉ tới rồi. Hết chương.